Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 135, Euclid. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đã viết xong đoạn rap chưa? C hỏi, xong rồi. CJ kêu lên, cuối cùng chúng ta cũng có thể tập nhảy rồi. Còn cậu thì sao? Sehun hỏi Jun. CJ trả lời thay cho thực tập sinh đang ngơ ngác. Ồ, đại ca thậm chí còn chưa viết gì cả. Lời bài hát đã được viết sẵn cho anh ấy rồi. Vậy tốt quá. Sehun kêu lên, để tôi dạy cậu khiêu vũ nhé. Jun thở dài đứng dậy, lúc này anh chẳng thể làm gì được. Anh chưa bao giờ viết một rap trước đây và chưa quen với nhịp điệu, cảm xúc tổng thể của bài hát. Có lẽ hoạt động một chút sẽ mang lại cho anh chút cảm hứng. Sehun bắt đầu dạy họ nhảy với tư cách main dancer. Vũ đạo khá đơn giản. Skateboard ride, phức tạp hơn với những biên độ động tác rộng và nhanh. Tuy nhiên bằng cách nào đó bài hát này có cảm giác khó nhảy hơn. Các bước di chuyển có phần gợi cảm hơn với nhịp điệu đậm chất R, M, B. Các phần rap cũng không có chuyển động nhanh mà tập trung nhiều hơn vào việc tạo dung cảm, cho bài. Jun tặc lưỡi, các bước không phức tạp, nhưng những động tác như thế này thực sự cần một người có kỹ năng nhảy múa. Dễ thực hiện, nhưng cũng dễ xấu khi nhảy. Trong phần đầu tiên, họ hành động như thể tay bị trói và thực hiện 3 động tác toàn thân. Jun liếc nhìn cơ thể cứng ngắc của CJ đang vặn vẹo theo nhịp. Anh ấy trông giống như một con đỉa bị rắc muối. Các thành viên ban đầu trông rất tương tất, trong đó Sehun có điệu bộ duyên dáng nhất. Tuy nhiên, hai thành viên mới cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như CJ. Có vẻ như khiêu vũ cũng không phải là sở trường của họ. Nhảy bài này cũng dễ phết chứ đùa. CJ thốt lên đầy tự hào, Jun khẽ thở dài. Không nên làm vỡ bong bóng hy vọng này thì hơn. Về mặt tích cực, Jun được nâng cấp kỹ năng khiêu vũ. Cơ thể của anh dễ dàng hoạt động hơn và các chuyển động như sóng, bật nhảy và thay đổi vị trí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Chỉ là có chút khó khăn để truyền tải bài hát, có cảm giác như anh là thành viên của một câu lạc bộ thoát y hay gì đó. Đoạn điệp khúc lặp lại 2 lần, và đoạn điệp khúc cuối cùng thì như thế này. Sehun làm mẫu, nghiến răng thực hiện động tác dưới sàn. Ua, S, X, CJ kêu lên trong khi những người khác ngượng ngùng nhìn. Mặt khác, Jun lại lộ ra biềm cảm kinh hãi. Cái quái gì thế, cho đến bây giờ em vẫn chưa thể quen được. Jacob, chàng trai 18 tuổi ngượng ngùng nói, em không nghĩ mình có thể làm được. Jesus ngượng ngụi tiếp lời. Sehun nở một nụ cười khích lệ. Đừng lo lắng, anh sẽ dậy từ từ. Nếu cảm thấy quá sức thì cứ phản hồi lại. Anh sẽ cố gắng đơn giản hóa động tác. Sehun thật sự rất tốt bụng. Kiếp trước cậu ta có phải tu sĩ không? Bằng cách nào đó, Jun cảm thấy xấu hổ khi phàn nàn vì tất cả đều đang cố gắng hết sức. Trước tiên, hãy cảm nhận âm nhạc. Hãy để nó chảy qua cơ thể. Các cậu cần học cách tiếp nhận nhịp điệu gợi cảm này. Thả lỏng phần TH, ND, nhưng đảm bảo rằng nó vẫn được kiểm soát. Hãy sử dụng sức mạnh phần thân trên để nâng lên như này. Giống như chống đẩy à? Jun hỏi. Chính xác, Sehun kêu lên, giống như động tác chống đẩy. Tuy nhiên, thay vì gồng cứng cơ thể và hạ xuống hoàn toàn, hãy coi nó giống như một động tác lướt sóng trên sàn. Sehun thực hiện lại và Jun nhanh chóng làm theo. Khi thực hiện động tác, Jun cảm thấy ánh mắt của người kia đang nhìn mình. Holy shit, CJ hét lên, bám lấy anh. Anh thật là sẽ ý đó. Làm thế nào mà anh làm được vậy? Jun tặc lưỡi đẩy người phiền phức kia ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ làm theo lời dạy thôi. Jun nói, chỉ vào Sehun. Anh Sehun truyền đạt tốt mà. Sehun cười rạng rỡ. Cảm thấy xúc động trước lời khen. Để tôi dạy lại cho cậu. Sehun chắc chắn là một đứa trẻ ngoan. Jun có thể thấy rằng anh thực sự khao khát trở thành một thần tượng. Anh ấy cũng rất kiên nhẫn khi dạy các thành viên mặc dù họ cứ làm hỏng việc hết lần này đến lần khác. Lúc đó đã khoảng nửa đêm và mọi người vừa mới hoàn thành xong tất cả vũ đạo. Nó không hoàn hảo nhưng ít nhất bây giờ mọi người đã quen thuộc với bài hơn. Em không nghĩ mình đã luyện tập nhiều như vậy đâu. CJ thốt lên, tất cả những đội trước mà em tham gia đều đi ngủ trước 10 giờ tối. Không còn cách nào khác mà. Sehun mỉm cười, chúng ta có nhiều thành viên mới nhất. Thậm chí ngay cả trong đợt đánh giá tạm thời, bọn anh cũng bị mắng vì thiếu sự chuẩn bị. Lúc đó đội thậm chí còn chưa chuẩn bị tên khiến anh nhận ra mình đã hành động thiếu sót như thế nào với tư cách trưởng nhóm. Jacob bĩu môi, Anh không hề thiếu sót chút nào. Vấn đề ở bọn em. Chúng em không thể theo kịp với kỹ năng hiện tại. Ừ, CEO Khoa đồng ý. Tuy nhiên, anh thấy nhóm mình có sự tiến bộ. Chúng ta đã hoàn thành xong tất cả các bước nhảy rồi. CJ nói, tất nhiên, em là lá bùa may mắn của đội đấy. John lắc đầu phủ nhận. CJ chắc chắn đã tiến bộ rất nhiều với khi họ nhảy cùng cách đây không lâu. Anh đạt đến điểm C, tuy nhiên động tác vẫn còn hơi cứng nhắc. Vậy bây giờ chúng ta đã có tên đội chưa? John hỏi, đúng rồi, Sehun mỉm cười, mọi người vừa mới xác định cách đây không lâu trước khi em đến. Tên là gì? Euclid. CJ trả lời, John không phản ứng một giây nào. Cậu ta vừa nói cái gì vậy, xấu xí. John cau mày hỏi các thành viên cười khúc khích. Đó là Euclid, A-G-L-E-T. CJ đánh vần nó. Anh không quen với từ đó à? Không, John nói, khiến những người khác há hốc mồm và nhìn anh một cách kỳ lạ. John không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao họ lại hành động như thế? Anh là người kỳ lạ ở đây vậy? Ai muốn được mệnh danh là Euclid? Đó là cái gì vậy? Jacob thất vọng lắc đầu. Anh không xem Phineas và Ferb à? John kiểu. Sehun thở dài. Cậu thật sự không biết. CJ bật cười chỉ vào John. Anh thực sự là một ông già. Ông ơi, ông không biết bộ phim hoạt hình đó à? Phim hoạt hình. John muốn xem chúng khi anh ấy còn trẻ. Nhưng họ chưa bao giờ có tivi. Sau đó, ở trại trẻ mồ côi, những đứa trẻ khác không thích việc anh xem cùng chúng. Trước khi kịp nhận ra điều đó, anh đã trở thành một thiếu niên không có tuổi thơ. Mây Linh có lẽ sẽ biết, John đã cố gắng hết sức để mang lại cho em gái một tuổi thơ bình thường trong khi anh đã mất đi tuổi thơ của mình. Tôi không có cơ hội, John lẩm bẩm, nhưng nghe có vẻ ngu ngốc, nhanh chóng che giấu sự tiếc nuối của mình. Chúng ta có nên thay đổi nó không? Sehun trông có vẻ tội lỗi. John thở dài. Cái tên có ý nghĩa gì? Sehun cắn môi. Nghe có vẻ khá trẻ con. Nhưng anh nghĩ nó thể hiện sức mạnh biến đổi của những chi tiết nhỏ. Giống như Euclid, đầu nhựa hoặc kim loại nhỏ bé nhưng rất quan trọng ở đầu dây dày. Giữ toàn bộ dây buộc lại với nhau. Sức mạnh của nhóm nằm ở chính chúng ta. Khả năng vươn lên mặc dù bị coi là vô dụng. Anh nói nó khá ngu ngốc. John nói, tất cả đều nhìn anh với đôi mắt mở to đầy mong đợi. Anh tặc lưỡi và hướng ánh nhìn xuống sàn nhà. Vậy thì là đội Euclid đi. Cách chương.